Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, trang 130, ôn nhu ngoại tại che giấu en vặn vẹo linh hồn, đường lục ngữ nông đến gần nàng khi, en chưa tới kịp thu liễm đáy mắt tối tăm tựa như lục ngữ nông mới vừa trở thành loi cái kia ban. Đêm. Từ bát chấp sự nơi đó trở về, En đứng ở loi mép giường. Biểu tình cùng ánh mắt đều phức tạp đến làm người khó có thể đọc hiểu. Tiểu loi. En lật mau, mang lên ôn nhu mặt nạ. Giống dĩ vãng giống nhau giữ chặt tay nàng. Xoa xoa nữ hài không quá nghe lời tiểu quyển mau. Tới xa lạ địa phương sẽ sợ hãi sao? Không cần hoảng, đêm nay lúc sau, người thực mau liền có thể rời đi. Tiểu nữ hài hiếm thấy mà trầm mặc, biểu tình cùng ánh mắt đều không rất giống nàng dĩ vãng bộ dáng. En cảm thấy kỳ quái, ta muốn cho ngươi thấy một người. Loi vòng đến En sau lưng, vươn tay nhỏ, ngăn trở nàng đôi mắt, không cần tránh thoát tay của ta, cũng không cần trợn mắt. Hảo sao? En cho rằng Loi là muốn cùng nàng chơi trò chơi. Tuy rằng thời cơ cùng địa điểm đều không đúng lắm, nhưng nghĩ đến đêm nay lúc sau nàng khả năng sẽ không còn được gặp lại Loi. Không thấy được cái này cực kỳ giống nàng muội muội hài tử. Vì thế vẫn là thuận theo Loi động tác, nửa ngồi xổm xuống thân mình, ngay sau đó, nàng cảm thấy một loại kỳ quái xúc cảm đụng vào nàng cánh tay dính nhớp. Lạnh lẽo, giống gập ghềnh, bị lột bỏ vảy lại trường bọt nước xa. En đã chịu kinh hách, nhưng kia xúc cảm lực đạo chỉ là dẫn nàng đi phía trước duỗi tay. Vì thế nàng duỗi tay, lại sờ đến lạnh lẽo lại cứng đờ làn da, nếu không phải Loi ấm áp tay nhỏ còn phúc ở En mí mắt. Thượng, nàng nhất định sẽ nhịn không được sắp sửa buột miệng thốt ra kêu sợ hãi, màu đỏ tươi xúc tua chậm. Rãi mang theo En tay di động. Làm nàng đi đụng vào đứng ở nàng trước người mắt xám nữ hài, tái nhợt mềm mại đầu ngón tay ở đồng. Dạng tái nhợt nhưng cứng đờ ngũ quan thượng phác họa, mặt mày, mũi phong, cánh môi, cằm, nhĩ tiêm, theo từng điểm công nhận, En đầu ngón tay càng ngày càng run rẩy, hô hấp càng ngày càng thô nặng, nàng muốn kéo ra Loi tay, muốn mở hai mắt. Lại bị phía sau tiểu nữ hài gắt gao ôm lấy. Nếu ngươi mở to mắt, Anna liền sẽ biến mất nga. Lục ngữ nông đồng dạng nhắm chặt con mắt, ở En bên tai cảnh cáo. Trong lòng ngực thiếu nữ rõ ràng cả người chấn động, khuôn mặt vặn vẹo, trong cổ họng phát ra một tiếng tựa khóc tựa cười cổ quái thanh âm. En không hiểu vì cái gì mở to mắt liền sẽ biến mất, nhưng nghe lời nói mà hoàn toàn không dám lại trợn mắt. Chỉ là thật cẩn thận mà để sát vào đối phương, thử đem nàng ôm vào trong lòng, ánh trăng vô thố mà mờ mịt mà mở to sương mù màu xám đôi mắt. Cả người cứng đờ mà không, nàng nguyên bản đã đủ cứng đờ bị thân thể này tỉ tỉ ôm nhập ôn nhu lại ấm áp ôm ấp chung, bất quá. Cùng nhân thể đồng dạng độ ấm nước mắt dừng ở trên cổ. Nóng bỏng đến dọa người, cổ quái, thực cổ quái, quá cổ quái, ở chân thật thế giới chưa bao giờ bị ôm quá tiểu quái vật vẻ mặt hoảng sợ cộng cầu cứu mà. Nhìn về phía lục ngữ nông mà người sau chỉ là nhắm chặt con mắt. Thao tác xúc tua chớp chớp tầm mắt bay tới thổi đi chính là không rơi ở trên người nàng bọc mủ mắt. To, Anna, Anna, Anna. Thiếu nữ nói năng lộn xộn mà lặp lại tên nàng, là ngươi sao? Là ngươi, đúng không? Anna, Anna vô pháp trả lời, bởi vì nào đó nguyên nhân. Anna hiện tại không có cách nào nói chuyện, lục ngữ nông ở ánh trăng xin giúp đỡ ánh mắt hạ chậm. Rãi mở miệng, nhưng nàng yêu cầu quan hệ huyết thống lực lượng tới làm một việc, En bị mừng như điên cùng bi. Thương tràn ngập đại não rốt cuộc có dư địa tới phân biệt ra, Loi, không thích hợp. Tiểu Loi, ngươi, hư ta từ xia biển hoa bên trong tỉnh lại, chỉ là tạm thời mượn đứa nhỏ này thân thể. Lục Ngữ Nông cho chính mình bộ cái giả thân phận, đổi về chính mình ngày thường nói chuyện ngữ khí. Anna là chúng ta chung duy nhất một cái chạy thoát hài tử. Nhưng nàng lực lượng còn không đủ để làm nàng tránh thoát thánh nữ vận mệnh. Chúng ta yêu cầu ngươi trợ giúp, En gắt gao ôm ánh trăng. Không cần nghĩ ngợi mà đáp ứng rồi. Hảo, ta nguyện ý vì thế trả giá hết thảy. Cho dù là ta sinh mệnh, nhưng thỉnh không cần thương tổn Loi. Nàng là cái hảo hài tử, đương nhiên. Lục Ngữ Nông nói chính là lời nói thật. Này hết thảy sau khi chấm dứt, Loi sẽ trở lại nàng chính mình trong sinh hoạt. Là đêm, ngôi sao đầy trời, Monas công quốc 3 năm một lần thánh tuyển nghi thức trước tiên mở ra. Hồng Y giáo chủ, phó giáo chủ, các phẩm giai thần phụ nhóm ngồi ngay ngắn ở thánh tuyển đình ngoại trên đài cao, vô tận xia biển hoa ở bóng đêm hạ phiếm sóng chiều giống nhau u lam vầng sáng, kia tượng trưng cho sinh mệnh màu sắc ở gió đêm dưới phiêu diêu. Đầy trời mạc mãn trời cao, vọng không xong đếm không hết, nhưng thánh tuyển trong đình lại có so biển hoa càng mỹ lệ, càng kỳ ảo, giống như thần tích tồn tại thượng trăm chỉ toái đá quý nhẹ nhàng yếu ớt thánh điệp. Người mặc áo bào trắng người được đề cử tự biển hoa trung phủ kín trắng tinh đá vụn đường mòn từng cái đi tới. Thiên chân mà ngây thơ mà đắm chìm tại đây sinh chưa bao giờ gặp qua mộng đẹp. Thánh tuyển đình ở vào xia biển hoa trung tâm thiên ngoại vị trí, cùng thánh tuyền có nhất định khoảng cách, cũng không thể thấy thánh tuyền cảnh tượng. Cái thứ nhất bước vào thánh tuyển đình nam hài chậm rãi đi đến đá cẩm thạch điêu khắc vằn nước Âu thức hoa đình hạ, mờ mịt chung quanh, cũng không biết được chính mình nên làm chút cái gì. Đệ nhất chỉ thánh điệp dừng ở trên vai hắn. Nam hài bị kia mỹ lệ vỡ vụn hoa văn mê hoặc, thói quen tính mà muốn duỗi tay nắm con bướm cánh, xúc cảm giống khô nứt yếu ớt tường da, mang theo làm người đáy lòng tê dại phấn chất cọ sát cảm. Nam hài hơi có chút chán ghét mà nhíu nhíu mày, yếu ớt trang giấy ở nam hài đầu ngón tay tránh động hai hà. Ngay sau đó, vô số trùng trứng giống nhau lấm tấm một tầng sinh trường, bao trùm ở hắn chỉ gian. A a a, cứu mạng, cứu mạng. Chỗ cao thần phụ nhóm cao cao tại thượng mà nhìn một màn này, biểu tình hứng thú mà nói chuyện với nhau. Trước mấy cái đều là thiên phú giống nhau hài tử, nhưng cũng không phải vô dụng tác dụng, lớn lên nhưng thật ra còn hành. Nếu có thể sống sót thật cũng không phải không thể nhận lấy hắn. Xếp hạng cái thứ ba nữ hài thoạt nhìn thật không sai. Kia đôi mắt, phía dưới nam hài cũng không biết hắn coi là cứu tinh thần phụ nhóm đang nói chút cái gì. Hắn thấy không có người phản ứng hắn, liền muốn lao ra đình. Nhưng hắn ở cực đoan hoảng sợ dưới tình huống bùng nổ cảm xúc thực mau đưa tới càng nhiều thánh điệp. Hết chương.